Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 267, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong thật đúng là có thể cản Diệp Ninh lại, nhưng mà anh lại không làm như thế. Bởi vì ngay từ mới bắt đầu anh cũng đã nhận ra chuyện Diệp Ninh nổi giận không quá đúng. Cho nên mặc dù bị Ngô Tú Nga thúc giục, anh cũng không làm như thế. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Diệp Ninh, anh nói, tôi cản thì cô sẽ dừng lại sao? Không dừng, Diệp Ninh trả lời khá dứt khoát, không hề do dự chút nào. Cố Phong đã đoán ra ngay từ trước, mới có thể để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Chỉ là khi cô bị các bà con trong xóm bao vây, anh mới chủ động đi đến đứng bên cạnh cô. Cho nên tôi có cản cô hay không thì có cái gì khác nhau à? Lúc Cố Phong nói ra những lời này, trong lòng rất bất đắc dĩ. Hiện tại Diệp Ninh đã không còn giống như trước kia. Chuyện cô đã hạ quyết tâm phải làm thì chỉ sợ là không có bất cứ ai có thể thay đổi được. Diệp Ninh thấy anh nghĩ như thế, cũng có chút vui mừng. Tôi không nói chuyện tiểu đống cho anh biết chỉ là vì cảm thấy anh có thân phận đặc biệt. Không thích hợp dính dáng vào chuyện này, là không thích hợp hay là không muốn làm tôi nhúng tay vào. Cố Phong nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, Diệp Ninh thở dài thườn thượt. Được rồi, thật ra là tôi không muốn, chuyện này tôi có thể giải quyết được, không muốn làm phiền bất cứ ai. Lần này cô về đây là vì muốn xử lý chuyện của Diệp Đống. Cố Phong không phải người ngu. Không thể nào đến tận bây giờ còn chưa đoán ra. TBCD Hiệp Ninh nói, đúng vậy, Cố Phong có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Diệp Ninh đang vẽ ra một làn ranh phân chia giới hạn cực sâu ở giữa hai người bọn họ. Hoàn toàn ngăn cách anh ra khỏi thế giới của cô. Diệp Ninh không muốn đi đoán xem anh đang nghĩ gì. Nói thẳng, lúc nãy mẹ muốn đưa vòng ngọc ra truyền cho tôi đã từ chối rồi. Cố Phong hiểu rất rõ ý mà cô muốn nói. Cô còn muốn ly hôn sao? Hiện tại Diệp Ninh đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Nếu hôn nhân không phải thứ do cô có thể làm chủ, vậy cô cần gì phải tự khó xử bản thân chứ? Tôi có muốn hay không không quan trọng. Quan trọng là anh sẽ làm như thế nào đúng không? Tôi biết tình hình hiện tại của anh là không thể ly hôn. Vậy chúng ta cứ làm vợ chồng trên danh nghĩa với nhau đi. Thông qua mấy ngày nay ở chung với Cố Phong, ngoại trừ giữa hai người bọn họ không có tình yêu ra, chung sống hòa bình với nhau thật ra cũng không tệ lắm. Hơn nữa mấy ngày nay Cố Phong biểu hiện ra sự che chở dành cho cô. Cũng coi như là ở bên ngoài cho người làm vợ là cô có đủ mặt mũi rồi. Ánh mắt Cố Phong sâu thẳm. Một giây. Hai giây, dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Ninh, anh đột nhiên cười nói, được rồi, vậy sau này chúng ta cứ chung sống hòa bình với nhau. Ai lo phận người nấy, giờ phút này Diệp Ninh cảm thấy rất nhẹ nhàng, sau khi nói rõ ràng như bây giờ rồi, sau này khi ở chung với nhau cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Cố Phong vẫn cứ trả lời một chữ, được. Dường như giữa hai người đã âm thầm thống nhất một hiệp nghị nào đó. Mỗi người đều tự hiểu rõ không cần nói ra. Trong nhà, Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga đang sốt ruột chờ. Nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự về nhà, Ngô Tú Nga lập tức chạy lên đón. Tiểu Ninh, con có làm sao không? Thím Lý và thím Triệu có bị gì không? Không chỉ có Ngô Tú Nga căng thẳng. Đến cả Cố Kiến Quốc cũng căng chặt gương mặt. Xin lỗi cha mẹ, làm cha mẹ lo lắng rồi. Không có việc gì hết. Với lại chuyện của Tiểu Đống cũng chỉ là hiểu lầm. Giải thích rõ ràng xong thì tụi con quay về. Diệp Ninh đối mặt với cha mẹ chồng vẫn lộ ra vẻ tôn trọng. Hai vợ chồng quay sang nhìn nhau, đều nhìn Cố Phong với ánh mắt dò hỏi. Cố Phong giải thích tóm tắt chuyện của Diệp Đống. Hai người nghe xong đều nhịn không được thổn thức. Sao hai anh em kia lại xấu xa như thế? Chuyện như thế mà cũng làm được. Tiểu Ninh, con báo công an là đúng rồi. chính phủ chắc chắn sẽ không làm người tốt bị oan, cũng sẽ không buông tha cho người xấu. Cố Kiến Quốc vừa nói vừa cho Diệp Ninh một ánh mắt khen ngợi. Tuy rằng Diệp Ninh kể lại chuyện này có vẻ rất đơn giản, nhưng Cố Phong lại biết nếu thật sự có thể giải quyết một cách dễ dàng như thế thì người nhà họ Diệp cũng đã không bảo cô từ ngàn dặm xa xôi vội vã chạy về rồi. Cách chương.